Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, toàn vũ trụ thứ nhất thịt nướng kỹ thuật. Thượng đế bị đánh nát. Đương nhiên, bị đánh nát là thượng đế pháp thân. Tuy nhiên thượng đế chí cao vô thượng, bất tử bất diệt, nhưng là hắn dù sao chỉ là cái người tu hành. Cái gọi là bất tử bất diệt là đối với phàm nhân mà nói. Thượng đế dựa theo bộ phương thuyết pháp, là thiên thần cấp bậc cường giả. Dựa theo trên địa cầu cảnh giới phân chia thì là đại đạo thánh nhân tầng thứ. Pháp thân bị đánh nát, không trải qua đế còn có thần hồn. Thần hồn bất tử bất diệt. Tại thượng đế pháp thân bị đánh nát trong nháy mắt, thượng đế thần hồn chính là chạy trốn đi. Pháp thân tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với đại đạo thánh nhân tầng thứ cường giả mà nói, lại cũng không là cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên pháp thân bị đánh nát, nhưng là chỉ cần cho thượng đế thời gian, hắn mà có thể một lần nữa chuyển thế, rất nhanh chính là lại lần nữa ngưng tụ ra pháp thân. Hoặc là, còn có thể chuyển thế trọng tu, tu luyện ra càng thêm thuần túy thánh nhân thân thể. Đương nhiên, loại thứ hai độ khó khăn không bình thường cao. Muốn lại tu luyện từ đầu đến thánh nhân tầng thứ, liền cần một lần nữa lĩnh ngộ đại đạo. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tầng mây tại bốc lên. Bộ phương cau mày, nhìn lên bầu trời, hắn phảng phất cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú. Ánh mắt kia, từ cửu tiêu bắn ra mà xuống, rơi ở trên người hắn, nhượng bộ phương toàn thân lỗ chân lông đều hơi hơi thít chặt. Loại cảm giác này, rất khó nói rõ. Đó là ai? Chấm ngoặc kép, bộ phương nhíu mày. Ở bên cạnh hắn thông thiên giáo chủ giờ phút này cũng lấy lại tinh thần tới. Thượng đế pháp thân bị đánh nát, thông thiên giáo chủ ngược lại là không có để ý nhiều. Tuy nhiên đánh nát pháp thân, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ giết đến tận đế. Hắn học bộ phương bộ dáng, ngẩng đầu nhìn, thế nhưng là, trong tầm mắt hắn, trên bầu trời tuy nhiên mây đen cuồn cuộn, nhưng là, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Hắn tựa hồ không hiểu bộ phương yêu cầu người là người nào. Kỳ thực thông thiên giáo chủ cũng rất lợi hại nghi hoặc. Bởi vì, hắn từ hồng hoang vũ trụ trong trở về. Thế nhưng là hồng hoang vũ trụ đại đạo thánh nhân cũng không trở về về. Nhất tôn đều không có. Cho đến tận này, hắn gặp được duy nhất nhất tôn đại đạo thánh nhân. Cũng là vừa rồi này bị đánh nát thượng đế. Mà lại, cái này thượng đế xem như đại đạo thánh nhân trong yếu nhất một vị. Vì sao cái này thượng đế tôn này đại đạo thánh nhân hội xuất hiện ở địa cầu? Thông thiên giáo chủ trong lòng có chút nghi hoặc, nếu như thượng đế trở về, hồng hoang vũ trụ trong đại đạo thánh nhân vì sao cũng không từng trở về? Ở trong đó lại có gì chuyện ẩn ở bên trong? Người không nhìn thấy a? Bộ phương hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút thông thiên giáo chủ. Cái gì? Thông thiên giáo chủ nhíu mày. Nhìn bộ phương biểu lộ không giống làm bộ. Sau một khắc, thông thiên giáo chủ đôi mắt thít chặt. Nhìn về phía thương khung. Chỗ ấy, liếc một chút nhìn lên trên. Nhất thời đem hư không đều là nhìn xuyên. Hắn đáy tròng mắt dưới. Sắc bén kiếm khí tại ngang dọc. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn mở ra. Tựa như là oanh minh cự tướng. Bị đẩy ra giống như. Mà giờ khắc này, thông thiên giáo chủ rốt cục thấy rõ ràng. Tại này vỡ ra đến tầng mây bên trong. Thế mà, ngồi xếp bằng một bóng người. Cái này khiến hắn sợ hãi cả kinh. Đó là ai? Thông thiên giáo chủ nghẹn ngào. Ta hỏi ngươi đây. Chấm ngoặc kép, bộ phương trợn mắt chừng một cái. Nơi xa, thượng đế bị đánh nát. Hóa thành khắp thiên tinh khí. Giờ phút này, toàn thế giới nhân dân đều kinh ngạc đến ngây người. Phát sinh cái gì? Đến cùng mẹ nó phát sinh cái gì? Đây chính là thượng đế a. Không gì làm không được. Vị trí không tại thượng đế. Thế mà bị người cho đánh nát. Dưới trời đất lên một trận ánh sáng mưa. Phiêu tán quang vũ. Làm cho tất cả mọi người đều là có chút mê mang. Bọn họ giơ tay lên. Những cái kia tản mát ánh sáng. Xuyên qua bọn họ thủ trưởng. Phảng phất dung nhập thân thể bọn họ trong giống như. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất mọc lên như nấm, phá đất mà lên giống như. Tây Vương Mẫu kinh hãi vạn phần. Thông Thiên giáo chủ rất mạnh. Nàng biết, nàng thậm chí cũng không dám cùng Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến. Dù sao, đây chính là có thể đối đầu đại đạo thánh nhân tồn tại. Mà này yêu nhân, thế mà cũng mạnh như vậy. Vì cái gì? Bốn đạo thần khí đều bị này yêu nhân nắm giữ. Cái này khiến Tây Vương Mẫu sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ những này thần tiên mặt mũi, đều bị triệt để càn quét băng đảng. Nhất tôn đại đạo thánh nhân thân thể bị đánh phá. Thật sự là nghe rợn cả người. Này yêu người tuyệt đối là mượn nhờ thần khí uy lực. Nếu không lấy hắn một tiên đế thực lực, như thế nào lực phá đại đạo thánh nhân? Tây Vương Mẫu không tin, nhưng là lại rất lợi hại tin tưởng. Hắn không tin bộ phương thực lực, nhưng lại tin tưởng thần khí uy lực. Rầm rầm, nhất tôn đại đạo thánh nhân pháp thân vỡ nát, tựa hồ giống như là cho địa cầu vẩy lên chất xúc tác một dạng. Địa cầu linh khí triệt để sôi trào lên, khắp nơi khuếch trương gia tốc, càng phát ra kỳ dị. Tiểu Ngà bọn người đã sớm ngây ra như phỗng. Phát sinh cái gì? Đây chính là Thượng Đế a, cũng không phải cái gì dị năng giả. Cái này cũng có thể đánh nát. Còn có cái gì có thể ngăn cản tiền bối? Thiên địa này đều dung không được hắn đều. Thông Thiên giáo chủ cùng bộ phương liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng sắc. Trên địa cầu, lại có vô thượng tồn tại đang dòm ngó. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Có thể im ắng thăm dò tôn. Trừ phi đại đạo thánh nhân, mà lại nhất định phải là đại đạo thánh nhân trung siêu đỉnh cấp tồn tại. Nếu không không có khả năng để cho ta không có cảm giác chút nào. Nhưng là, tổ tinh đại đạo thánh nhân cơ bên trên nhập hồng hoang vũ trụ. Chấm ngoặc kép, tên kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là người này? Ở sau lưng mưu đồ bí mật hết thảy. Tổ tinh khôi phục, thần khí bố trí, đều là người kia a. Thông Thiên giáo chủ không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất một cái lưới lớn hướng phía hắn rơi xuống, bao hắn lại, hắn phảng phất là một con cờ, chất phác bị người chỗ khống chế. Ta thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ, coi như sư tôn ta, cũng không thể khống chế ta. Người này đến cùng là người nào? Mưu toan mưu đồ bí mật khống chế tôn. Thông Thiên giáo chủ ngữ khí bất thiện. Đi một chuyến. Bộ phương nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ. Giật dây nói. Thông Thiên giáo chủ đang nổi nóng. Hắn chính là thẳng tính. Tính xấu. Lúc trước dám vì bộ phương cái này hoa quốc tiên trong mắt người yêu nhân. Mà giận đổi dị quốc rất nhiều thần linh. Bây giờ phát giác được bị người ta nhòm ngó. Tự nhiên cũng khó chịu đến cực hạn. Oanh. Vỗ Khuê Ngưu cái mông. Nhất thời, này Khuê Ngưu Ngưu MU kêu to một tiếng, chính là một chân uốn lượn, phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu, sát đó chính là xông vào tầng mây bên trong, mang theo Thông Thiên giáo chủ thân thể không ngừng đi lên. Khuê Ngưu chính là thần thú, nhập cửu tiêu, tự nhiên dễ như trở bàn tay, nếu như ngay cả cửu tiêu đều nhập không, cái kia còn tính là gì thần thú? Bộ phương mũi chân điểm nhẹ côn bằng triển xí, lên như diều gặp gió, cả hai hóa thành hai đạo lưu quang, xông lên trời, trực tiếp tầng mây kia trong thần bí tồn tại mà đi. Tầng mây kia trong tồn tại, thăm dò vạn vật, cho người ta một loại không gì sánh kịp cảm giác. Theo tới gần, bộ phương cảm giác được thể nội chu thần sáo trang, thế mà đang không ngừng rung động. Loại này rung động tần suất theo tới gần, càng phát ra kịch liệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tầng mây kia trong tồn tại, rất có thể chính là một mực thăm dò bộ phương, áp chế bộ phương tồn tại. Bộ phương một nấu nướng, chính là hội dẫn động lôi kiếp, hạ xuống lôi phạt. Bộ phương giờ phút này, ngược lại rất là hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là người nào? Côn bằng triển xí. Càng phát ra phóng lên tận trời. Chín tầng mây tầng. Không ngừng tại sau lưng tiêu tán. Khuê Ngưu vì thần thú. Tốc độ tuy nhiên không kịp côn bằng. Nhưng là cũng có thể nhập cửu tiêu. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhìn thẳng. Đỉnh đầu một thanh bảo kiếm. Kiếm này bên trên kiếm quang lưu truyền. Thanh liên nở rộ. Mang có vô thượng uy năng. Ầm ầm, thiên địa càng ngày càng nhỏ bé. Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ không ngừng tới gần Cửu Tiêu. Bọn họ xông ra tầng mây, đập vào mắt thì là mênh mông vũ trụ, ngôi sao đang lưu chuyển, có lưu hành xẹt qua chân trời. Bất quá, Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ không có đình chỉ tiến lên tốc độ. Côn Bằng triển xí, lại lần nữa bay tứ tung. Khuê Ngưu chân thực sự tinh không? Xông lên trời, tinh không tựa hồ cũng bị bọn họ cho ném tại sau lưng. Rốt cục, Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ cảm giác được phảng phất xông phá cái gì cấm chế giống như. Trước mắt tinh không trong nháy mắt tiêu tán. Đập vào mắt là một tòa quanh quẩn tại tầng mây bên trong trống trải sơn động. Trong sơn động hỏa quang chập chờn. Này hỏa, phảng phất vĩnh hằng bất diệt hỏa. Nhảy lên trong, tựa hồ có hấp thu tâm linh người giống như. Đến cùng là ai? Thông Thiên giáo chủ cảm giác mình trái tim tại bành bành trực nhảy. Loại uy thế này, nhất định không phải phổ thông đại đạo thánh nhân. Chẳng lẽ là cùng lão sư hắn một dạng hỗn độn thánh nhân? Thế nhưng là bây giờ tổ tinh liền đại đạo thánh nhân đều không thể buông xuống. Chớ nói chi là càng cao tầng thứ hỗn độn thánh nhân. Chỗ lấy người này là ai? Trở thành Thông Thiên giáo chủ trong lòng khó mà tản ra nghi hoặc. Côn Bằng vỗ cánh động tác co rụt lại. Tựa hồ có chút e ngại hóa thành tiểu điểu bộ dáng. Rơi vào Bộ Phương đỉnh đầu. Khuê Ngưu cũng là hoảng sợ không nhúc nhích. Mặc cho Thông Thiên giáo chủ như thế nào phân phó. Đều vị nhưng bất động. So với nhìn thấy Bộ Phương thời điểm. Còn có hoảng sợ. Nhượng thần thú đều hoảng sợ tồn tại. Sẽ là ai? Bộ Phương bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Vạn thiên tinh khí tại phiêu đãng. Đó là thượng đế pháp thân bị đánh nát tinh khí. Thế mà quanh quẩn đến trên bầu trời. Phảng phất nhận im ắng dẫn dắt. Chậm rãi phiêu đãng mà đến. Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau. Về sau, hai người hướng phía trong sơn động đi đến. Chân đạp mà xuống, như dẫm trên đất bằng. Tiên khí tại quanh quẩn. Thực sự vào sơn động trong. Đống lửa lốp bốp thanh âm vang vọng. Ngọn lửa kia. Phảng phất bình thường nhất xài mộc đắp lên đốt ra hỏa. Nhưng là, lại là nhượng Bộ Phương thể nội thần hỏa đều là sao động bất an. Phảng phất gặp được càng cao tầng thứ áp chế khắc tinh giống như. Bộ Phương cũng là vạn phần kinh ngạc. Hắn thần hỏa, thế nhưng là dung hợp 3000 pháp tắc thần hỏa. Uy lực không tầm thường. Chính là trong lửa thần linh. Chí cao vô thượng. Thế nhưng là, tại thời khắc này. Cũng là bị trong sơn động phổ thông hỏa bị dọa cho phát sợ. Bộ Phương tới gần, chỉ cảm thấy một trận tốc thẳng vào mặt nóng rực nhiệt độ cao. Tuôn ra động không ngừng. Nhiệt độ kia, nhượng Bộ Phương sắc mặt biến hóa. Đây là thế gian thuần túy nhất hỏa. Tam muội chân hỏa tại ngọn lửa này trước mặt đều như cặn bã. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ cũng là tắc lưỡi không thôi. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại. Tốt giống nghĩ đến cái gì? Tôn tốt muốn biết người này là ai? Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Là ai? Bộ Phương nghi hoặc, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, chuẩn bị nói ra cái tên đó. Đột nhiên, một trận tiếng ho khan, từ sơn động chỗ sâu truyền đến. Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên hướng phía vị trí kia nhìn sang. Chỗ ấy, một đạo khom người bóng người chậm rãi từ bên trong hành tẩu mà ra. Nhìn lấy đạo nhân ảnh này, Bộ Phương nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thông Thiên giáo chủ lại là mặt mũi tràn đầy kích động. Trong đôi mắt càng là lóe ra sùng kính. Khụ khụ, rốt cục đợi đến ngươi. Thanh âm già nua, nhưng lại mang theo một cỗ vô thượng uy nghiêm. Cái này uy nghiêm. Nhượng Bộ Phương máu trong cơ thể tựa hồ cũng đang sôi trào. Phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu cung kính. Bộ Phương tâm thần nhất động. Trong tinh thần hải, trở về Chu Tước, Bạch Hổ, còn có lão đại Kỳ Lân đều là không nhúc nhích. Phảng phất điêu khắc, càng là chặt đứt ngăn cách khí tức. Liền liền hệ thống, cũng là yên tĩnh vạn phần. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, không hề nghi ngờ. Giờ phút này bên trong hang núi này đi ra người. Nhất định là cái Ngưu nhân. Khụ khụ, hỏa quang chập chờn, Bộ Phương rốt cục thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia. Đó là một vị xích quả lấy thân trên, nửa người dưới thì là bao quanh gia thú lão giả. Lão giả tóc dùng cỏ khô châm thành từng cây bím tóc, híp mắt, rất lợi hại hiền lành. Nhưng là hiền lành trong lại dẫn một cỗ vô thượng uy áp. Lão giả trong tay nắm lấy một cái cực lớn chân thú. Chân thú tràn ngập lân giáp. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, nhìn lấy này lân giáp, hơi sững sờ. Hồn ma, Ngô, tiểu hòa tử, người nhận ra. Lão giả tựa hồ hơi kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ cũng là cả kinh, nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hồn ma, cái gì đồ chơi? Này cự đại chân thú tràn ngập không gì sánh kịp uy áp, làm người ta kinh ngạc, để cho người ta lạnh mình. Nắm lấy hồn ma chân, lão giả ngồi tại đống lửa trước đã nhận ra, vậy liền cùng đi nướng cái chân ăn đi. Lão phu thịt nướng kỹ thuật, hắc, toàn vũ trụ thứ nhất. Lão giả cười nói, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, không nói gì, nhu thuận ngồi tại bên cạnh đống lửa. Thịt nướng kỹ thuật, toàn vũ trụ đệ nhất. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Lão nhân này, đối với mình thịt nướng kỹ thuật như thế cuồng a. Bất quá, nướng hồn ma thịt, nghe tựa hồ rất lợi hại kích thích. Mà lại, cảm thụ cái này hồn ma thịt khí tức, tựa hồ cũng không phải là phổ thông hồn ma thịt. Bộ Phương cũng là theo chân Thông Thiên giáo chủ, ngồi trên mặt đất, ngồi tại lão giả đối diện. Giờ khắc này, Bộ Phương cũng không biết lão giả này có phải hay không cũng là một mực áp chế chính mình. Chính mình một nấu nướng, liền gây nên Lôi Đình chú ý kẻ nhìn lén. Lão tiên sinh, xưng hô như thế nào? Bộ Phương ngẫm lại, hỏi. Bên cạnh, Thông Thiên giáo chủ nhìn xéo Bộ Phương liếc một chút, khóe miệng co quắp rút ra. Người thế mà không biết. Lão giả thô bạo nắm lên một cây côn gỗ, thổi phù một tiếng, cắm vào này hồn ma trong thịt. Hồn ma lân phiến đều không treo đây, cười ha hả đem này hồn ma thịt bầy nhập đống lửa trong. Vừa hướng Bộ Phương nói, không biết lão phu cũng bình thường, lão phu cũng không phải cái gì danh nhân, chấm ngoặc kép, lão phu cũng không nhớ rõ chính mình tên, chỉ nhớ rõ thế nhân đều gọi lão phu, chấm ngoặc kép, toại nhân thị, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.